Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Chương 223 Giao Sơn Tiêu Giao Du. Chiều bọn họ điên cuồng vọt tới nơi nào là sóng lớn. Rõ ràng là hội tụ thành lưu rắn độc, nhỏ hẹp trong dũng đạo thoáng chốc loạn làm một mảnh. Ngươi đẩy ta tễ ngươi. Trong nháy mắt chỉ là bị dẫm chết đạp chết liền không ở số ít. Khương Hy đem Nam Cung Tứ đi phía trước đẩy. Ngươi đi trước, nơi này ta tới ứng đối, hắn nói. Trong tay áo đã tràn ra oánh oánh bột phấn. Những cái đó bầy rắn ngửi được này bột phấn hơi thở. Đều là thân hình ngưng đốn, cuộn ở chỗ cũ không dám đi phía trước. Khương Hy hướng phía trước đầu phẫn nộ quát. Đều bình tĩnh chút, mau hướng trung điện hồi triệt. Đừng tễ, hắn trấn trụ xa chiều. Sau đó bước nhanh đuổi kịp đại bộ đội, thối lui đến cửa đá trước khi phát hiện Nam Cung Tứ ở nơi đó xem xét đằng long phù điêu. Hắn hỏi Nam Cung Tứ, rốt cuộc sao lại thế này? Ma Long khẳng định là bị khống chế, Nam Cung Tứ nói. Ta tưởng trở về xem xét một chút long hồn chi tình huống, hắn nói muốn đi. Khương Hy bắt lấy hắn. Mặt sau những cái đó bầy rắn làm sao bây giờ? Ta không mang quá nhiều xua tan phấn. Dược hiệu tan lúc sau chúng nó khẳng định lại đều sẽ dũng lại đây, đứng ở một bên Diệp Phong Tích. Nói, ta tới, nàng từ nhỏ ở Nho Phong môn ám thành thụ giáo. Bởi vậy so những người khác đều càng am hiểu ở hắc ám nhỏ hẹp chỗ từng binh sĩ đối chiến. Nam Cung Tứ tuy không nghĩ làm nàng lưu lại. Nhưng Diệp Phong Tích biểu tình kiên quyết, thả trừ bỏ nàng ở ngoài xác thật cũng không có càng thích hợp lựa chọn. Cho nên cuối cùng Nam Cung Tứ chỉ phải vỗ vỗ nàng vai. Nơi này quá tối, ta biết ngươi không thích, thủ trong chốc lát, ta lập tức liền trở về, Khương Hy cùng Nam Cung Tứ là cuối cùng ra đường đi. Vừa ra tới, Hoàng Khiếu Nguyệt liền mãnh nhào lên trước, kia tư thế hung ác. Thật sự không phải cái râu tóc bạc hết lão nhân sở nên có bộ dáng. Nam Cung Tứ, ngươi còn dám nói không phải ngươi dở trò quỷ. Nam Cung Tứ ẩn nhẫn hồi lâu. Giờ phút này rốt cuộc cũng banh tới rồi cực hạn. Hắn gầm lên, là ta dở trò quỷ ngươi hiện tại còn có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này sao? Tránh ra, đừng chống đỡ nói. Hoàng Khiếu Nguyệt đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó điểm mũi hắn. Xem a, gương mặt giả xé xuống tới đi, đuôi cáo lộ ra tới đi, vẫn luôn ra vẻ đáng thương, hiện giờ tới rồi ngươi địa giới, liền giọng đều vang lên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia hoài phong một cõi Nho Phong môn con vợ cả sao? Sao dám như thế khí thế kiêu ngạo, Hoàng Khiếu Nguyệt nhẫn đến cực hạn người trừ bỏ Nam Cung Tứ. Còn có một người khác. Khương Hy thật sự là trong mắt xoa không được hạt cát. Hắn thượng răng chạm vào hạ răng, lành lạnh mở miệng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi hùng hổ dọa người. Rốt cuộc là muốn làm cái gì, Hoàng Khiếu Nguyệt tay bỗng dưng vừa thu lại. Sắc mặt đã biến, nhưng vẫn là cường làm chấn định, Khương trưởng môn có lẽ vô pháp thể hội lão phu tâm tình. Ta cùng với Nho Phong môn có sát đệ chi thù, ta xác thật vô pháp thể hội hoàng đạo lớn lên tâm tình, Khương Hy chuyển động trong mắt. Lạnh lùng nhìn hắn, ta đối Nho Phong môn bảo tàng mật thất, thật là nửa điểm hứng thú cũng không có, hắn ánh mắt tựa như hai thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Hoàng Khiếu Nguyệt đột nhiên sau này lui hai bước, ngơ ngác mà nhìn Khương Hy, môi khép khép mở mở, lại như cá mắc cạn, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Khương Hy nói, Nam Cung, ngươi đi cha đi, nhưng mà long hồn trì liền như vậy một phương ao. Bốn vách tường trục bánh xe biến tốc, nhìn không sót gì, cẩn thận quan sát vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Nam Cung Tứ lắc lắc đầu, nói, ta đi trước điện nhìn nhìn lại, trước điện bầy biện liền phải phức tạp đến nhiều. Huống chi còn có như vậy nhiều chân lung quân cờ. Nam Cung Liễu lúc trước bị lưu tại trong điện, Nam Cung Tứ đi vào thời điểm, hắn chính ôm kia sọt quả quýt hô hô ngủ nhiều. Hắn ở phụ thân hắn trước mặt lập trong chốc lát, ánh mắt mờ mịt lại lỗ trống, chỉ là hốc mắt không tự chủ được liền đỏ. Hắn không dám lại lâu chạm, cũng không có đi đánh thức bị làm thành quân cờ cha. Mà là một đám ma quân cờ nhìn qua, hy vọng có thể được đến một chút manh mối. Mới vừa rồi mọi người đều ở phía trước điện khi, hắn không có gì nhàn tâm tế nhìn, chỉ biết nơi này bị chia làm cực lạc cùng luyện ngục hai bộ phận. Giờ phút này một đám con rối đánh giá lại đây, lại phát hiện không ít cố nhân thân ảnh. Hắn thấy được cùng Từ Xương Lâm quan hệ xưa nay không mục tư thúc hãm sâu, luyện ngục. Bị đặt tại một thang tử lò hỏa thượng nướng, nhìn đến tam sinh biệt viện kia mấy cái thị nữ đang ở cực lạc nơi. Phác Huỳnh Bát Điệp, hắn thậm chí còn thấy được chính mình ra ra, nhưng là Nam Cung Tư cũng không có quá nhiều thời gian có thể dùng để cảm thấy bi thương. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình sắp nhìn đến một người. Một cái, sau đó hắn nghe được, ở kia thủy triều lẩm bẩm nói mớ chung, hắn nghe được, một tiếng run rẩy, nhẹ nếu mũi ngâm, tứ nhi, Nam Cung Tứ như ngũ lôi oanh đỉnh, chưa kịp quay đầu lại, nước mắt đã thấm ướt hốc mắt, hắn xoay người, mông lung hơi nước bên trong, hắn chỉ có thấy một cái mơ hồ màu thiên thanh thân ảnh. Hắn hướng kia thân ảnh hốt hoảng chạy đi, hắn khàn khàn mà kêu, mẹ. Mẹ, nước mắt lã chã, rơi xuống, liền nhìn thanh, ở cực lạc giới, thưa ta lập một người, đúng là Nam Cung Tứ mẫu thân Dung Yên, cùng Nam Cung Trường Anh giống nhau, nữ nhân này cũng có cực kỳ cường hãn định lực, hơn nữa Từ Xương Lâm bảo lưu lại đại điện quân cờ tâm tính. Cho nên chẳng sợ Nam Cung Tứ đã cùng khi còn bé khác nhau rất lớn, nhưng nàng bằng tàn khu một khối. Thế nhưng cũng có thể ở Nam Cung Tứ đi vào nàng tầm nhìn sau. Nhận ra hắn tới, nàng hướng Nam Cung Tứ run rẩy mà, cực kỳ gian nan mà vươn mộc cương ngón tay. Tứ, nhi, Dung Yên ăn mặc xiêm y. Đúng là Nam Cung Tứ cuối cùng thấy nàng một mặt khi sở kia kiện. Hắn quỳ gối nàng trước mặt, thế nhưng giống như ở trong một đêm, về tới năm đó. Về tới Nho Phong môn cái kia nhìn như lại tầm thường bất quá Demonster mẫu thân đi đến hài tử thư. Phòng tìm hắn, ngoài cửa sổ Nguyệt Chính Viên, Nam Cung Tứ quỳ gối nàng trước mặt, hắn ngửa đầu nhìn nàng, có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng nói ra, lại là một câu run rẩy. Mẹ, trên đời mà dự chi mà không thêm khuyên, trên đời mà phi chi mà không thêm tự, thời gian như vậy đảo sai. Ngày xưa nghiêm khắc mẫu thân lập với hiên bên cửa sổ. Nhíu lại mày đẹp hỏi, trên đời mà phi chi mà không thêm tự, thượng một câu là cái gì? Con trẻ ậm ừ, lại như thế nào cũng đáp không được. Sau lại nàng rời đi đến quá đột nhiên, hắn quỳ gối nàng đen kịt quan tài trước khi, như cũ vô pháp đem mẫu thân sinh thời làm hắn tụng bối cuối cùng một quyển kinh văn hoàn hoàn chỉnh. Chỉnh mà bối ra. Cái này một câu trên đời mà dự chi mà không thêm khuyên. Trên đời mà phi chi mà không thêm tự. Cách 10 năm hơn tù mênh mông 5 tháng. Rốt cuộc trần ai lạc định. Hắn quỳ gối nàng trước mặt. Như cũ là cùng đêm trăng biệt ly khi đồng dạng tư thái. Bọn họ thân ảnh cùng năm đó rốt cuộc trùng hợp. Chỉ là lúc trước lòng tràn đầy oán hận. Hiện giờ lại đã đau đoạn gan ruột. Mà khi đó tóc mây hoa nhan. Giờ phút này cũng chung quy thành người khác quân cờ. Dung Yên vuốt ve Nam Cung Tứ tóc mai, gương mặt, cuối cùng nắm lấy hắn vết máu loang lổ tay. Nàng run rẩy khép lại hai mắt, tứ nhi, nương hiện giờ thân hình bị cáo. Như trên mâm chi thịt, tùy thời đều sẽ lại mất đi ý thức. Nhưng là tứ nhi, ngươi phải tin, nương những lời này, đều là thiệt tình, đều là nương lúc gần đi nghĩ đến. Nương tuy hận cực kỳ ngươi bá phụ như thế làm, nhưng nương cũng cảm kích hắn. Mẹ, nếu không phải hắn, đem ta chế thành quân cờ, ta lại như thế nào có thể tái kiến ngươi một mặt? Cùng ngươi nói, Dung Yên cứng còng mà thong thả mà cúi người, nàng phát ra run, vươn tay, sau đó đem Nam Cung Tứ gắt gao mà ủng tiến trong lòng ngực. Mẹ trước khi đi, hối hận nhất chính là, nàng nghẹn ngào. Cứng họng, lại không phải bởi vì phải bị Từ Xương Lâm lại một lần khống chế. Nàng đem nàng hài tử ôm đến như vậy khẩn, Nàng run giọng nói, ta hối hận nhất chính là, trước nay đều không có như vậy hảo hảo mà ôm quá ngươi. Ta trước nay đều không có như vậy ôm quá ngươi. Tứ nhi, mẹ cũng là ái ngươi, Nam Cung Tứ đã khóc không thành tiếng. Ta biết, ta đều biết đến, nương, ta đã sớm đều đã biết, đột nhiên, đại địa lại bắt đầu chấn động, Dung Yên bỗng dưng dùng mình, mở hai tròng mắt, lẩm bẩm nói, võng ly huyết khế muốn xé rách, cái gì, võng ly huyết khế muốn xé rách, ta ở chỗ này, ta mỗi ngày đều xem tới được, Dung Yên bỗng nhiên khẩn trương lên, Tứ Nhi, ngươi không thể có việc, ta muốn đi ngăn cản hắn. Ta muốn đi ngăn cản Nam Cung Nhứ. Nam Cung Tứ xoa nước mắt, giữ chặt nàng. Mẹ, ngươi ở chỗ này nhìn thấy gì? Cái gì huyết khế muốn xé rách? Ngươi nghe, Dung Yên dừng một chút, trong mắt co rút lại. Trong lúc nhất thời tựa hồ lại muốn bị quản chế với người. Nhưng nàng lại là cắn chặt căn bản, dựa vào thân thể ý niệm, sinh sôi chặn chân lung hắc tử khống chế. Ngươi nghe, Nam Cung Như hắn vơ vét năm đêm thần võ. Này năm đêm thần võ nó uống vạn người huyết. Chúng nó hợp lực, là có thể chặt đứt Ma Long cùng Nam Cung gia tộc chi gian ràng buộc, chặt đứt ràng buộc. Không sai, Long Gân, là cái thứ nhất bị cắt đứt ràng buộc Nam Cung Tứ sợ hãi. Cho nên bên ngoài những cái đó bỗng nhiên bạo khởi cương thi. Kỳ thật là bởi vì Long Gân bị cắt đứt. Cho nên mới thoát khỏi khống chế. Đúng là như thế, Dung Yên khàn khàn nói. Cái thứ hai, là Long Lân, Nam Cung Tứ bỗng dưng nghĩ tới mới vừa rồi gặp được những cái đó rắn độc. Hẳn là đều là Long Lân biến thành. Đệ tam, là Long Đuôi, Nam Cung Tứ thất sắc nói. Kia vừa mới kia một chút chấn động, là Long Đuôi ràng buộc chặt đứt sao? Không sai, rồi sau đó là Long Đầu. Cuối cùng là Long Thân, Dung Yên nói. Một khi Nam Cung Nhứ dùng thứ năm đem thần võ thi thuật thành công. Cả tòa Giao Sơn đều sẽ mất đi khống chế. Rốt cuộc, không bao giờ sẽ nhận quá trưởng môn là chủ. Nàng biểu tình lại thống khổ đi lên. Nàng nhất thời nói không nên lời càng nhiều nói. Từ Xương Lâm tựa hồ đã cảm thấy được nàng làm. Đang ở cực lực mà ngầm chiếm thân thể của nàng. Dung Yên thấp thấp kêu rên. Nhỏ dài tái nhợt ngón tay gắt gao chôn nhập búi tóc chi gian. Không, không, mẹ, tứ nhi, hắn thanh âm làm nàng đột nhiên lại bừng tỉnh. Nàng giống như kề bên khát chết người được đến cam tuyền. Nàng gắt gao nắm lấy hắn, biểu tình lại có chút lo sợ không yên bất lực. Đó là hắn ở trên mặt nàng chưa bao giờ gặp qua bất lực. Nam Cung Tứ đau lòng như cắt, hắn đem nàng ủng đến trong lòng ngực. Trước kia hắn vẫn là hài tử, mẹ luôn là thực thanh lãnh, thực nghiêm túc, cực nhỏ ôm hắn, hiện giờ hắn rốt cuộc có thể che chở mẹ, tuy rằng chẳng qua một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng qua một khối thân thể, cất giấu một chút sinh thời ý thức, liền hồn phách đều không hề có, cũng đủ rồi, Dung Yên câu lũ thân mình, ở Nam Cung Tứ trong lòng ngực hơi hơi phát ra run. Qua đã lâu, nàng mới lại ngẩng mặt, trên mặt đã hết là làm chân lung quân cờ chảy ra huyết lệ. Nam Cung Tứ trong cổ họng chua xót, giơ tay đi giúp nàng trà lau. Chính là như thế nào sát đều là ô dơ, như thế nào sát, những cái đó vết máu đều sát không xong. Hắn thống khổ mà nhắm mắt lại, Dung Yên nói, ta có thể cảm giác được hắn. Hắn đã cảm thấy ta thời điểm không nhiều lắm, nghe. Hắn chặt đứt huyết khế, vì chính là có thể cùng Ma Long một lần nữa định khế. Cho đến lúc này, nàng ý thức mơ hồ, khó có thể tiếp tục, nhưng Nam Cung Tứ đã bừng tỉnh hiểu được, trên mặt hắn cuối cùng một chút huyết sắc cũng đã biến mất. Cho đến lúc này, Võng Ly chỉ nghe hắn một người mệnh lệnh, chúng ta ở Giao Sơn liền, một cái đều trốn bất quá, tuyệt không có thể như thế. Tuyệt không có thể như thế. Hai mẹ con thế nhưng chăm miệng một lời. Nam Cung Tứ cúi đầu đi xem mẫu thân. Mẹ cũng biết nên làm như thế nào. Nam Cung Như tu luyện không tới nhà. Dung Yên sắc mặt hiện lên một tia hàn ý. Hắn căn bản chấn không được chân lung quân cờ. Cho nên thế nhưng sinh phản phệ. Ta cũng bởi vậy, có thể phản biết này nội tâm một vài. Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi nghe ta, Dung Yên nắm chặt Nam Cung Tư cánh tay. Ánh mắt một tấc đảo qua đi, cuối cùng lại dừng ở trượng phu của nàng trên người. Bởi vì vừa mới đại địa chấn động, Nam Cung Liễu bị đánh thức, chính ôm chính mình kia sọt quả quýt, mê mê mang mang mà nhìn quanh bốn phía, một bộ không biết cho nên bộ dáng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, giống như chim ưng nhìn chằm chằm huyệt trung chi xa. Cần đến chết một người, môi đỏ khải hợp. Dung Yên nói, Tứ Nhi, ngươi đi giết hắn, hết chương.